Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Đại Yêu Tọa Kỵ, luyện hóa tỏa yêu tháp. Nếu là hắn nhớ không lầm, trong tháp trấn áp một đầu đại yêu, nói cách khác, hắn đem tỏa yêu tháp hạch tâm luyện hóa, hạch tâm bên trong sẽ sinh ra một viên yêu giản. Dùng cái này yêu giản liền có thể khống chế đại yêu. Để đại yêu khi hắn tọa kỵ, vì hắn giết địch, cái này cuối cùng tạo hóa quá mạnh đi. Làm sao luyện hóa? Thạch Diễm đè xuống hưng phấn trong lòng. Trên trời không có trắng rơi đĩa bánh. Chút nào lời thề, hoặc là hỗ trợ tiền đề đều không có. Hắn luôn cảm thấy có chút không chân thực. Theo hắn kiếp trước biết, xác thực có không ít cường giả lưu lại đạo thống để hậu nhân kế thừa, nhưng thường thường đều là có chưa hoàn thành tâm nguyện cần hậu nhân hỗ trợ hoàn thành. Lấy thiên đạo lời thề ước thúc, nhưng cái này hiền thuần đạo nhân không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thạch Diễm nhìn về phía hư không cuối cùng một thiên chương. Thiên tên huyết thuật luyện hóa pháp là một thiên thượng cổ luyện hóa bí kỹ, dựa vào tinh huyết cùng luyện hóa vật cùng thiên địa cộng minh. Nhìn xem đơn giản, kỳ thực chi tiết rất phức tạp. Thạch Diễm kéo ra cái ghế tọa hạ, chuẩn bị cẩn thận học tập. Sau khi ngồi xuống, trên ghế trúc truyền ra một đạo thanh trúc khí, thẳng vào não hải, khiến Thạch Diễm não hải vì đó một thanh, mắt sáng tỉnh não. Trong lòng lệ niệm bị tiêu, hoàn toàn tránh khỏi khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cái này thanh trúc ghế dựa còn có cái này hiệu dụng. Thạch Diễm hơi có vẻ chết lặng, hôm nay rung động quá nhiều, nhất là lấy đại yêu làm thú cưỡi. Hắn chưa hề nghĩ tới, thanh trúc ghế dựa dù kỳ dị, nhưng so với những vật khác liền bình thường. Trước đó ngược lại là hoài nghi tới tỏa yêu tháp không phải kiến trúc, mà là một công phạt vũ khí. Không chỉ là hắn, người khác định cũng đã nghĩ như vậy, nhưng không có ai dám xác định. Cao như vậy tỏa yêu tháp là vũ khí, được là cái gì cấp bậc? Đây chính là đại ẩn ẩn tại thành thị A. Tập trung ý chí, tại thanh trúc ghế dựa thanh khí trợ giúp hạ, Thạch Diễm nhanh chóng đem huyết thuật luyện hóa luật học hội. Thử một chút, đã học được. Thạch Diễm không có lãng phí thời gian. Trước hết nhất luyện hóa tỏa yêu tháp hạch tâm. Thạch Diễm lấy ra một cây chủy thủ, đem ngũ khiếu bí lực tán đi. Tại lồng ngực chỗ vạch phá một mụn nhỏ. Tâm đầu huyết, đầu ngón tay đem giọt này tâm đầu huyết gỡ xuống, điểm tại tỏa yêu tháp hạch tâm bên trên, sau đó vẽ ra một đạo huyết phù, chính là huyết thuật luyện hóa pháp hạch tâm, một lần lại một lần, một giọt tâm đầu huyết lại một giọt. Cuối cùng, Thạch Diễm cùng tỏa yêu tháp hạch tâm thành lập một loại liên hệ, như có như không, rất nhỏ yếu, đón lấy, mối liên hệ này càng lúc càng lớn, thẳng đến triệt để liền cùng một chỗ. Đây là Thạch Diễm thuận theo liên hệ cảm ứng tỏa yêu tháp hạch tâm. Một hơi về sau, trong mắt của hắn xuất hiện ảo giác. Ở nhân gian vực trên không, có một tòa che khuất bầu trời cự tháp. Mặt đất có lít nha lít nhít người ngước đầu nhìn lên. Thần sắc cung kính, hắn thì tung bay ở trong tầng trời thấp, xen vào cự tháp cùng mặt đất người ở giữa. Thạch Diễm biết được, đây chính là tỏa yêu tháp ý chí. Huyết thuật luyện hóa pháp chính là lấy nhân loại ý chí hàng phục bảo vật ý chí, đi đến luyện hóa mục đích. Thạch Diễm sắc mặt bạc trắng. Cái này sao có thể hàng phục? Hiền thuần đạo nhân không có nói đùa. Thân thể của hắn hơi mờ, thử thăm dò trôi hướng không trung khổng lồ tỏa yêu tháp. Có thể còn chưa tới gần vạn mét, tỏa yêu tháp hơi chấn động một chút. Một đạo gợn sóng lướt qua trời cao, để hắn ý chí hư ảnh sụp đổ. Thạch Diễm đầu đau xót, trong mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía trúc trên bàn tỏa yêu tháp hạch tâm. Vậy thì thất bại rồi. Thạch Diễm trong lòng trầm thấp. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tỏa yêu tháp có thể trấn áp đại yêu. Thực lực của hắn cùng tỏa yêu tháp so sánh, quả thực cách biệt một trời. Nếu muốn hàng phục tỏa yêu tháp, thực lực nhất định phải áp đảo tỏa yêu tháp. Nhưng loại thực lực này người vào không được tạo hóa chi địa. Hạch tâm tại tạo hóa chi địa. Muốn thu tỏa yêu tháp trước hết luyện hóa hạch tâm. Vậy thì tạo thành một cái không giải được bế tắc. Có thể đi vào tạo hóa chi địa người. Tất không có thực lực luyện hóa tỏa yêu tháp hạch tâm. Hiền Thuần đạo nhân đến cùng muốn làm gì? Lưu lại một cái không có khả năng lấy đi cuối cùng tạo hóa. Trách không được không có bất luận cái gì trói buộc. Trừ phi bị đại năng phát hiện. Lấy đại năng thủ đoạn định có thể cưỡng ép luyện hóa. Thạch Diễm nghĩ minh bạch khớp nối về sau. Rất không cam lòng. Lại đem tạo hóa tử trúc tâm dùng huyết thuật luyện hóa pháp. Đồng dạng không được. Một mảnh lá trúc liền đánh nát ý chí của hắn. Tiếp cận cũng không có tư cách. Nói gì hàng phục. Thạch Diễm ngồi yên trên ghế trúc, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cuối cùng yếu ớt thở dài, không có lỗ thủng, Hiền Thuần đạo nhân ứng là cố ý như thế, chỉ là chẳng biết vì sao. Thạch Diễm liền đợi đứng dậy, bàn tay vuốt ve ở giữa, lòng bàn tay phát nhiệt, hắn không khỏi sững sờ, nghĩ đến vòng xoáy có thể sao? Thạch Diễm nghĩ đến vòng xoáy dĩ vãng đủ loại thần dị. Trước kia suy đoán là đem đồ vật gây dựng lại. Bây giờ nhìn giống như cũng không phải. Nguyên lý cụ thể hắn vô pháp xác định. Nhưng vòng xoáy xác thực đối với các loại vật phẩm có hiệu quả. Lúc này, Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện. Một thanh cầm hướng tỏa yêu tháp hạch tâm. Một trưởng này về sau. Vòng xoáy mở rộng, thiếu đi 5 điểm âm lực, đem tỏa yêu tháp hạch tâm che phủ. Tại vòng xoáy bao trùm lên nháy mắt, bên ngoài truyền ra một đạo trọng hưởng, đất rung núi chuyển, phòng trúc cũng đang lắc lư. Cũng may chỉ là một cái chớp mắt, lại không cái khác dị biến. Thạch Diễm thân thể lay nhẹ, ổn định thân hình, tại hắn ổn định thân hình đồng thời. Càng đem tỏa yêu tháp hạch tâm cầm lên, lại không lần thứ nhất như lật tung toàn bộ tạo hóa chi điện nặng nề cảm giác. Cầm lên rồi, Thạch Diễm kinh hãi đứng lên, mắt trừng lớn như chuông đồng, vừa mới vang vọng là vòng xoáy phá hủy cái gì cân bằng a? Vòng xoáy tin tức hiển hiện, tỏa yêu tháp hạch tâm phẩm giai, âm lực không đủ, tác dụng, âm lực không đủ. Thạch Diễm chớp mắt, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay tỏa yêu tháp hạch tâm biến mất, được thu vào không gian bí hạp, lòng bàn tay trống rỗng. Thạch Diễm nặng hít một hơi hơi lạnh, hắn vậy mà tại không có luyện hóa tỏa yêu tháp hạch tâm tình huống dưới. Đem hạch tâm thu nhập không gian bí hạp, lòng bàn tay, tỏa yêu tháp hạch tâm lại xuất hiện, sau đó lại biến mất, lại xuất hiện. Thạch Diễm 100% xác định hắn có thể đem tỏa yêu tháp hạch tâm mang đi ra ngoài. Lại thử luyện hóa một chút. Thạch Diễm đem lồng ngực đã mọc tốt vết thương mở ra. Lấy trong lòng tinh huyết lại thực hiện huyết thuật luyện hóa. Sinh ra liên hệ về sau. Thạch Diễm gặp lại tỏa yêu tháp hư ảnh. Hắn niệm hư ảnh nhẹ nhàng đi qua. Lần này tỏa yêu tháp không có bất luận cái gì công kích. Cũng không có bất luận cái gì uy năng hiện ra. Chờ hắn phiêu đến tỏa yêu tháp đỉnh rơi xuống. Nhẹ nhóm cùng tỏa yêu tháp chồng hợp nhất lên. Về sau, tỏa yêu tháp vụt nhỏ lại. Trở nên chỉ có to bằng mũi kim. Dung nhập hắn mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm trong mắt khôi phục thanh minh. Về tới phòng trúc, lòng bàn tay tỏa yêu tháp hạch tâm biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cảm ứng xuống, trong mi tâm, nhỏ tới cực điểm tỏa yêu tháp hạch tâm tại chậm chậm chuyển động. Cùng thứ 5 khiếu trùng hợp, vậy thì luyện hóa rồi. Thạch Diễm cảm giác rất không chân thực, nhắm mắt lại trợn mắt, chỗ mi tâm, thứ năm khiếu huyệt hiện, đồng thời, một cỡ nhỏ cổ tháp đi theo hiển hiện, sau đó thoát cách mi tâm càng lúc càng lớn, rơi đến hắn lòng bàn tay chân thực xúc cảm rõ ràng nói cho Thạch Diễm. Hắn thật đem tỏa yêu tháp hạch tâm luyện hóa. Thạch Diễm có thể rõ ràng phát giác được hắn cùng tỏa yêu tháp hạch tâm liên hệ. Có thể thông qua hạch tâm khống chế ngoại giới tỏa yêu tháp bản thể. Chỉ là mối liên hệ này cách một tầng màng. Hắn có thể khống chế chỉ có một chút xíu. Tỉ như, hắn thấy được tỏa yêu tháp bên trong có một ô cách không gian. Trong đó một ô bên trong, mơ hồ cảm ứng được một đời vật hô hấp. Như gió lốc như kinh lôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,